Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mới quyết định. Tiếp lấy, hắn lại suy xét từ bản thân tu vi sự tình, Phượng Hoàng tinh huyết nhất định phải nhận được, Niết Bàn Đan cũng nhất định lấy được tay. Mấy trăm ngũ phẩm trận bàn, bán thánh phía dưới, ta có thể dùng trận bàn nổ bị thương hắn, bán thánh tu vi. Đánh không lại a. Phượng Hoàng nhất tộc rất mạnh a, ta muốn tinh huyết của bọn hắn, chút tu vi ấy không chắc bị bọn hắn ăn đến xương cốt đều không thừa. Đột nhiên, hắn nghĩ tới vợ hắn chừa cho hắn một cái người hộ đạo Dê Cừu Lão, có đây không? Không có trả lời, hắn lại gia tăng âm lượng Dê Cừu Lão, ngươi ở đâu? Ta tại. Cừu Tề Minh lặng yên xuất hiện tại Lục Gia bên cạnh, một điểm âm thanh cũng không có. Cừu Tề Minh một mực đi theo Lục Gia ba người ngồi Thiên Bảo Lầu phi thuyền, hắn liền không gần không xa đi theo. Lục Gia ba người thuê viện tử, hắn liền chờ tại Lục Gia nóc phòng, yên lặng thủ hộ lấy Lục Gia. Hắn đối với Lục Gia hảo như vậy, cũng không phải đối với Lục Gia có thâm trầm yêu, mà là Phượng Cửu Khanh thực sự cho nhiều lắm. Phượng Cửu Khanh đầu tiên là cho hắn một bộ Thiên Kiếm Tông Đại Thánh Kiếm Pháp cảm ngộ, sau lại hứa hẹn, chỉ cần hắn trong khoảng thời gian này bảo vệ Lục Gia, chờ mình sau khi xuất quan, sẽ đích thân tiễn hắn đi Thiên Kiếm Tông kiếm trũng bên trong cảm ngộ. Hắn là một cái đối với kiếm đạo si mê người, căn bản là không có cách cự tuyệt Phượng Cửu Khanh dụ hoặc, lúc này đáp ứng, nói thẳng có người muốn động Lục Gia, nhất thiết phải trước tiên từ trong thân thể của hắn nhảy tới. Lục Gia đi qua Đào Yêu thường xuyên xuất quỷ nhập thần tẩy lễ, đột nhiên xuất hiện Cừu Tề Minh căn bản không dọa được hắn, hắn trực tiếp hỏi Gia Cừu Lão, ngươi có thể xử lý tu vi gì yêu thú? Cừu Tề Minh hơi suy xét liền mở miệng, "Gia ta là thánh nhân tu vi, trong tay có kiếm, có thể cùng thánh nhân vương yêu thú một trận chiến, nhưng mà nếu như là huyết mạch yêu thú cường đại, có thể chỉ có thể cùng thánh nhân tu vi yêu thú một trận chiến." Cái kia Phượng Hoàng nhất tộc tính toán huyết mạch yêu thú cường đại sao? Lục Gia thốt ra. Cừu Tề Minh khóe miệng giật một cái, "Hệ huyết mạch phi thường cường đại." Lục sư điệt. Hắn lại nghĩ tới Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh quan hệ, sửa lời nói, "Ê Lục đạo hữu, Phượng Hoàng nhất tộc là yêu tộc cường đại nhất một trong chủng tộc, chúng ta hay không gây thì tốt hơn." "A, tốt a." Lục Gia không có để ở trong lòng, xác định Cừu Tề Minh chỉ có thể chiến Phượng Hoàng tộc thánh nhân tu vi Phượng Hoàng, xem ra chỉ có thể làm tiểu Phượng Hoàng. Tất nhiên Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch cường đại, như vậy hắn muốn Phượng Hoàng nhất tộc hai giọt tinh huyết, hẳn là không cái vấn đề lớn gì a. Lục Gia vuốt vuốt huyệt thái dương ngạch, thở dài một hơi, "Gia tính toán hay là trước đi hỏi một chút Bạch Đạo, cụ thể cần bao nhiêu tinh huyết?" Thứ 194 chương Thiên Kiêu Tề Tụ. Lục Gia lấy lại tinh thần, nhìn thấy còn ở bên cạnh ôm kiếm đứng yên Cừu Tề Minh, "Gia Cừu Lão, ta muốn đi làm điểm chính sự, ngươi tùy tiện." "Hảo." Cừu Tề Minh trực tiếp tiêu thất, trở về lại Lục Gia nóc phòng. Lục Gia không có để ý Cừu Tề Minh đột nhiên tiêu thất, hắn bước nhanh ra ngoài, vừa vặn cũng gặp phải trở về Lục Thịnh. "Đại ca, ngươi đi ra vừa vặn, ta cho ngươi biết, bây giờ Ninh An trấn có thế náo nhiệt." Lục Thịnh khoa tay múa chân, trên mặt tất cả đều là hưng phấn kình. "Vậy đi tiểu Bạch Tử gian phòng đàm luận." Lục Gia trầm giọng nói, tiếp đó đẩy ra Bạch Đạo Môn. Ba người ngồi ở một chỗ, Lục Thịnh cũng không cần người khác phân phó, trực tiếp mở miệng. "Bây giờ các tông các phái thế hệ trẻ tuổi cùng trưởng lão đều đi tới Ninh An trấn." "Chật chật chật." Thiên Kiếm Tông đám kia kiếm si cùng ẩn thế gia tộc truyền nhân đều đi ra. "Đã xảy ra chuyện gì, như thế nào nhiều người như vậy tới?" Bạch Đạo cảm thấy không thích hợp. Nói là hồ tộc xuất hiện cửu vĩ thiên hồ, cái kia Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa liền có truyền thừa giả, nàng chỗ tọa hóa cũng muốn mở ra. "Đại Đế chi tư thối hồ ly, thực sự là hâm mộ." Lục Thịnh con mắt lóe sáng rất nhiều, hận không thể chính mình nhận được Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa. "Ngươi nói là các tông các phái đều phái người tới, muốn đi yêu tộc chi địa kiếm một chén canh?" Lục Gia hỏi. "Đúng vậy a, muốn đi cướp yêu tộc Thanh Nguyệt Đại Đế bảo vật, đương nhiên muốn đi yêu tộc lãnh địa." Bạch Đạo cùng Lục Gia nghe xong lời này, liếc nhau, "Tốt, toàn bộ đều đi yêu tộc lãnh địa hảo, loạn lên bọn hắn mới tốt đục nước béo cò." Lục Gia lại cho Bạch Đạo nháy mắt, để cho Bạch Đạo đem Niết Bàn Đan sự tình nói cho Lục Thịnh. Lục Thịnh nghe xong lập tức đập vào trên đùi mình, "Hãy làm a, hung hăng làm Phượng Hoàng tinh huyết." ba người đều cùng kiểu tà mị nở nụ cười, không đúng, bốn người đều cùng kiểu tà mị nở nụ cười, bởi vì còn có một cái thấp bé 2233. Sau khi cười xong, Lục Gia đem 2233 rua trong tay cho Tiểu Thịnh Tử, cẩn thận nói một chút lần này tới người. Hảo, ta trước tiên từ Thiên Ma Tông nói về. Lục Thịnh ở trong đầu chậm rãi hồi ức. Thiên Ma Tông lần này tới là Long Không. Nâng lên Long Không, Lục Thịnh ánh mắt lóe lên chiến ý. Long Không bây giờ cụ thể tu vi gì, ta không biết, nhưng mà ta suy đoán hắn đã là vương giả cảnh giới. Thiên phú của hắn kinh khủng như vậy, hắn giống một tòa núi lớn đặt ở chúng ta phía trước. Đúng, hắn là Long Quân Sơn cháu trai ruột, Long Quân Sơn là Thiên Ma Tông đệ nhất lão tổ, đại thánh đỉnh phong tu vi, nếu như không có đại tẩu, Long Quân Sơn chính là Thiên Ma Tông người mạnh nhất. Long Không là Thiên Ma Tông người, hẳn sẽ không khó xử chúng ta. Lục Gia đối với Long Không không có hứng thú, ỉa ngươi tiếp tục giới thiệu những người khác. Đi, những tông phái kia lão già, ta không biết, thế hệ trẻ tuổi lần này tới cũng là cùng ta không sai biệt lắm người, tu vi rất mạnh, nhưng mà tương đối điệu thấp người. Bọn hắn cụ thể chiến lực, ta không biết, nhưng mà tu vi tuyệt đối sẽ không so ta thấp. Mờ Mịt Tông tới là Ngô Sợ tiểu thúc Ngô Tinh Lang, Tiểu Bạch Tử phải cẩn thận, Ngô Sợ bị ngươi làm thành kẻ ngu, Ngô Tinh Lang sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyền Đạo Tông tới là... Ta suy nghĩ. Lăng Tiêu, ngược lại Lăng Tiêu tới, còn có Vân Dập, Lăng Tiêu không phải chúng ta đối thủ, Vân Dập cụ thể tu vi, ta cũng không biết, nhưng mà ít nhất là nửa bước đại năng cảnh giới. Thiên Kiếm Tông. Tới là ai đều không khác mấy, cũng là một đám kiếm si. Bọn hắn đối với kiếm cảm thấy hứng thú, hẳn là cùng chúng ta không có tiếp xúc cùng xung đột. Tối nên để ở trong lòng là những cái kia ẩn thế gia tộc người, gia tộc bọn họ cũng là đi ra đại đế, trong gia tộc có đại đế hoàn chỉnh truyền thừa. Nói đến ẩn thế gia tộc, Lục Thịnh thanh âm ngừng lại. Những tông môn này không phải cũng có đế khí, bọn hắn chưa từng đi quá đại đế sao, không có đại đế truyền thừa sao? Lục Gia hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Bạch Đạo vượt lên trước mở miệng, "Ê đại ca, không giống nhau a, hoàn chỉnh đại đế truyền thừa. Vô số người nằm mộng cũng muốn, hơn nữa đế khí cùng đế khí cũng là khác biệt rất lớn." "Đúng a, giống Huyền Đạo Tông đế khí, chỉ là từng tại Huyền Đạo Tông tu luyện qua một vị đại đế vì Huyền Đạo Tông luyện chế, vẫn chỉ là bán thành phẩm, là Huyền Đạo Tông đi qua trăm ngàn năm tế luyện mới trở thành sự thật đế khí." Lục Thịnh cũng xen vào giảng giải. Thế nhưng là những cái kia ẩn thế gia tộc đế khí cũng không giống nhau, đó là đại đế bản mệnh đế khí, mạnh liệt, nếu là ta có thế trộn một kiện liền tốt. Lục Thịnh lóe lên từ ánh mắt thần sắc khát khao, cũng tại nghĩ mình có thể nhận được một cái đế khí dáng vẻ. Nếu không thì chúng ta đi cho Thanh Nguyệt đại đế đế khí lấy thôi, nhân loại chúng ta là yêu tộc hảo bằng hữu, giúp bọn hắn bảo vệ một chút đế khí là ứng tận trách nhiệm. Lục Gia không biết xấu hổ nói ra câu nói này. Lập tức lấy được Bạch Đạo cùng Lục Thịnh giơ hai tay đồng ý. Đúng, chúng ta giúp yêu tộc bảo hộ đế khí. Ai kêu chúng ta là người tốt? Nhưng là muốn như thế nào cướp đế khí đâu, những cái kia yêu tộc, chúng ta đánh không lại, chỉ chúng ta tu vi này tiến Thanh Nguyệt đại đế tọa hóa đất chính là đi đánh xì dầu. Bạch Đạo đưa ra mang tính then chốt vấn đề. Đi một bước nhìn một bước thôi, cướp được chính là chúng ta kiếm lời, không giành được, chúng ta cũng không lỗ. Lục Gia tâm tính hảo, đối với Thanh Nguyệt đại đế đế khí không có quá lớn chấp niệm, bất quá nếu là có cơ hội, cướp một cướp cũng không lỗ. Hung hăng nắm chặt mặt của hệ thống sau, lại đối Lục Thịnh nói, Tiểu Thịnh Tử tiếp tục giảng, ta muốn biết những cái kia ẩn thế gia tộc đệ tử mạnh bao nhiêu. Lục Thịnh khẽ lắc đầu, ta không biết bọn hắn mạnh cỡ nào, không cùng bọn hắn giao thủ qua, Long Không ngược lại là cùng bọn hắn giao thủ qua, ngang tay. Hoắc Dài Hoành, Gia Cát Cẩn, Tần Qua, cái này ba nhà đều đi ra đại đế, ba người bọn họ lần này tới là vì Thanh Nguyệt đại đế đế khí mà đến. Lục Thịnh lại bắt đầu giảng người của thế lực khác, cũng không biết Lục Thịnh là thế nào nghe ngóng tin tức, mỗi cái thế lực tin tức cơ hồ đều bị hắn nghe được. Các phe phái thế lực cùng thế hệ trẻ tuổi, hắn nói về lai lịch đầu là đạo, Lục Gia cái này tiểu mù chữ cũng nghe đã hiểu. Lại nói mới tông chủ Ngụy Tuyên như thế nào không vì đồ đệ hắn báo thù. Lục Gia cực kỳ hiếu kỳ vấn đề này. Vợ hắn vì hắn ra mặt, dứt đến Thương Lang đại lục sợ hãi, Lục Thịnh tổ phụ vì Lục Thịnh ra mặt, dứt Huyền Đạo Tông không thiếu trưởng lão. Có thể. Tiêu Triệt bị giết, Ngụy Tuyên vậy mà không có ra tay vì Tiêu Triệt báo thù, cái này không hợp lý. Ngụy Tuyên băn khoăn sự tình quá nhiều, hắn không thể tùy tâm sở dục, bất quá hắn cũng làm sự tình, quá độc. Lục Thịnh một mặt cười xấu xa, một bộ dáng nhìn có chút hả hê. Hắn làm gì? Lục Gia cùng Lục Thịnh đều cùng kiểu hiếu kỳ. Tưởng Xích Tinh có lão tổ phụ thân, Ngụy Tuyên biết mình thịt không được Tưởng Xích Tinh, liền dùng một điểm mưu kế, để cho Tưởng Xích Tinh lại không tu vi tiến tất khả năng. Lục Gia cùng Bạch Đạo cũng cười xấu xa đứng lên, địch nhân trải qua không tốt, bọn hắn liền vui vẻ. Lục Thịnh cười hắc hắc, ở đây là ta tổ phụ nói cho ta biết. Ba người lại dế nửa ngày Tưởng Xích Tinh, còn nói muốn giết chết bọn hắn tổ tôn. Cuối cùng ba người lại thương lượng nửa ngày, quyết định đi tham gia 7 ngày sau Thiên Bảo Lầu đấu giá hội, sau đó lại lập tức hướng về yêu tộc lãnh địa đuổi, thừa dịp làm loạn ra Phượng Hoàng tinh huyết. Thứ 195 chương túc chủ, ta là rất hữu dụng. Lục Gia vừa cùng hai người tách ra, 2233 liền không nhịn được lên tiếng kể túc chủ, ta không thể nói chuyện quá khó tiếp thu rồi, hu hu, ta muốn nói chuyện. 2233 mắt lệ ung ung nhìn qua Lục Gia, một bộ Lục Gia không cho nó nói chuyện, nó vẫn khóc. Đi, tại chỉ có ta cùng với Bạch Đạo, Lục Thịnh ba người lúc, ngươi có thể nói chuyện, hai người bọn họ còn có thể tín nhiệm, những người khác trước mặt, ngươi không thể nói chuyện. Đối mặt khóc sướt mướt 2233, Lục Gia chỉ có thể thỏa hiệp. Hảo A, túc chủ đối với ta thật hảo, 2233 thật vui vẻ chính mình chạy đến trong phòng. Lục Gia bất đắc dĩ lắc đầu, cũng chậm rãi đi đến trong phòng, tu vi không dễ vào bước, cho nên hắn đem thời gian đều vùi đầu vào trận pháp nghiên cứu bên trong. 7 ngày thời gian, Lục Thịnh bên ngoài tìm hiểu tin tức, Bạch Đạo nơi đó thường xuyên xuất hiện nổ tung động tĩnh, còn phát ra kịt kịt kịt kịt kinh khủng âm thanh, hẳn là đang nghiên cứu cái gì hắc khoa kỹ. Chỉ có Lục Gia hiện thế an ổn, mỗi ngày trầm mê ở trận pháp nghiên cứu, thỉnh thoảng lột 2233, người khác vuốt mèo, lột cẩu, hắn lột 2233, cũng rất tốt. 2233 cũng rất ưa thích Lục Gia lột nó, mỗi ngày đều cọ tại Lục Gia trong mực đọc tiểu thuyết. Cuối cùng đến Thiên Bảo Lầu đấu giá hội ngày đó, Lục Gia ba người đúng giờ đi tới Thiên Bảo Lầu. Thật nhiều người a, 2233 ghé vào Lục Gia trên bờ vai thấp giọng nói. Ngươi trước đó cũng không phải chưa từng tham gia đấu giá hội, lần này như thế nào kinh ngạc. Lục Gia thấp giọng trở về 2233 vấn đề, lại đưa lên thiệp mời, lập tức liền có người phục vụ vì ba người dẫn đường. Vậy làm sao có thể giống nhau, trước đó ta chỉ là một cái hư ảnh, bây giờ là thật sự rõ ràng nhìn thấy, cảm nhận được đây hết thảy, đợi lát nữa túc chủ cho ta linh thạch, ta muốn cũng đồ đấu giá. Hảo. Lục Gia không quan trọng, linh thạch loại vật này, hắn rất nhiều. Ba người đi tới gian phòng, người phục vụ đưa lên lần này đấu giá hội đấu giá danh sách, lại đưa lên nước trà cùng linh quả liền lui ra. Lần đấu giá này đồ vật giống như không tốt lắm. Lục Gia cao mày, trong danh sách cái gì cũng rất phổ thông, hắn tu vi này người đều coi thường. Đại ca, lần này chủ yếu là đấu giá tin tức, những vật này cũng chỉ là dự bị. Lục Thịnh nhìn lướt qua danh sách liền để xuống, tiếp tục giải thích nói, đây là vị kia Thanh Nguyệt Đại Đế tọa hóa mà cùng yêu tộc tin tức, còn có cái kia Cửu Vĩ Thiên Hồ tin tức. Những tin tức này đáng tin không? Lục Gia cũng thả xuống đấu giá danh sách. Chắc chắn đáng tin cậy, đây đều là yêu tộc mặt kia bán đi tới tin tức, không có khả năng là giả. Lục Thịnh lại đối hai người chớp mắt, kể các ngươi hiểu, có chút yêu tộc sinh hoạt khó khăn, chỉ có thể cùng nhân loại làm giao dịch. Mê mê hiểu. Yêu gian đi, Lục Gia hiểu. Vậy chúng ta cũng cần xem có hay không Phượng Hoàng nhất tộc tin tức, tốt nhất mặc một cái tiểu Phượng Hoàng tới phóng tinh huyết. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh cũng cùng Lục Gia một cái ý nghĩ, Lục Thịnh có mở miệng, nghe tin tức đấu giá không thể quang minh chính đại, đại ca nhìn phía sau hàng này viết công pháp ngọc giản, bán chính là yêu tộc tin tức. Đến lúc đó trên đài người chủ trì sẽ mịt mờ giới thiệu bên trong ngọc giản tin tức, hứng thú người liền có thể đấu giá. Lục Gia tới hứng thú, mười mấy cái ngọc giản, những thứ này yêu gian bán được chính mình người tới thực sự là không chút khách khí. Nhìn xem đằng sau từng loạt ngọc giản giá cả, Lục Gia trong lòng kinh hãi, e đắt như vậy. Đương nhiên quý, đây cũng không phải là chúng ta những người này có thể chụp, trên cơ bản cũng là một tông một bộ chụp một cái ngọc giản. Lục Thịnh lần nữa giảng giải. Lục Gia đang suy nghĩ có thể hay không là một phần, đặc biệt là Phượng Hoàng nhất tộc tin tức. Buồn ngủ gặp chiếu manh, lúc này, 2233 âm thanh tại Lục Gia trong đầu vang lên kể túc chủ, thứ trong ngọc giản, ta đã toàn bộ quét hình xong. Lục Gia kích động đến đứng lên, nhưng nhìn Bạch Đạo cùng Lục Thịnh hai người, lại lập tức ngồi xuống, hắn vụng trộm hỏi hệ thống. 2233, ngươi đem trong ngọc giản những tin tức kia đều quét hình xong, cho nên những tin tức kia, ngươi cũng có. Đúng a, ta nói, ta là rất hữu dụng. Ngày 2233 kiêu ngạo lay động đầu, còn tại trên thân Lục Gia cọ qua cọ lại. Lục Gia đang cùng 2233 vui sướng câu thông, trầm mặt không nói lời nào, Bạch Đạo còn tưởng rằng Lục Gia đang nghĩ biện pháp, liền đề nghị, là nếu không thì ba người chúng ta góp một góp linh thạch. Chúng ta góp một góp linh thạch cũng có thể mua một phần tiện nghi tin tức. Lục Thịnh cũng phụ họa Bạch Đạo đề nghị. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh lúc này ngay tại góp linh thạch, đột nhiên, Lục Gia vung tay lên, kẻ không cần tiếp cận, ta đã lấy được tin tức, không giống như trên thẻ ngọc thiếu. Đương nhiên không giống như trên thẻ ngọc thiếu, 2233 một so một phục chế ngọc giảng nội dung, không sai chút nào. Lục Thịnh cùng Bạch Đạo còn tại sờ linh thạch tay một trận, kẻ đại ca, ngươi lấy được tin tức, làm cái gì vậy đến? Lục Gia nét mặt biểu lộ thần bí cười, ta có vũ khí bí mật, ngược lại các ngươi tin tưởng ta là được, đấu giá hội bắt đầu, 2233. Ngươi muốn cái gì chính mình kêu giá a? 2233 là ai? Chúng ta gian phòng này còn có người? Bạch Đạo đánh giá chung quanh, xác định không có ai. 2233 lúc này từ Lục Gia trong ngực nhảy ra, 2233 đương nhiên là ta là Túc. Lục Gia ca ca yêu thú. Ta thao, cái này không có gì tu vi tiểu thiên thú lại còn có thể nói chuyện, thực sự là kỳ. Bạch Đạo lập tức liền nghĩ động tay trảo 2233, Lục Thịnh cũng tò mò, cùng Bạch Đạo cùng tiến lên tay. Hừ, đừng nghĩ đụng ta, 2233 một cái lắc mình liền vọt đến sau lưng Lục Gia. Lục Gia cũng không muốn người khác đụng chính mình bớt áp lực đồ chơi kẻ tốt, nó lấy được một chút kỳ ngộ, cho nên có thể hóa thành hình người cùng nói chuyện. 2233 có Lục Gia che chở, Bạch Đạo cùng Lục Thịnh không đụng tới nó, chỉ có thể coi như không có gì. 2233 lại hăng hái, Lục Gia vừa mới nói qua, để nó tùy tiện mua. Đấu giá hội bắt đầu, 2233 nhìn thấy đồ vật ưa thích cũng không chút nào do dự vỗ xuống tới. Thiên Bảo Lầu trên danh sách bán đấu giá đồ vật cũng không quý, 2233 ưa thích, Lục Gia liền do lấy nó mua. 2233 giúp hắn quét xem những tài liệu kia có thể so sánh những vật này đáng tiền nhiều. Lục Thịnh cùng Bạch Đạo cũng đối Thiên Bảo Lầu bán đấu giá đồ vật không có hứng thú. Tại đấu giá hội những người khác cũng đối những bảo vật này hứng thú không lớn, bán đấu giá không khí cũng không náo nhiệt. Lục Gia đem 2233 quét xem những tin tức kia chỉnh lý thành ngọc giản, tiếp đó đưa cho Bạch Đạo cùng Lục Thịnh, để các ngươi xem một chút đi, đây đều là yêu tộc tin tức. Lục Gia đã sớm nhìn lướt qua, Phượng Hoàng nhất tộc tin tức chỉ lẻ tẻ vài câu, bọn hắn cố thủ tại lãnh địa của mình gần như không ra lãnh địa. Bạch Đạo hai người xem xong cũng cho mày, làm sao xử lý? Cái này Phượng Hoàng nhất tộc căn bản vốn không ra lãnh địa, chúng ta cũng không thể chạy đến bọn hắn lãnh địa đi đoạt tinh huyết a. Vậy chúng ta khả năng bị Phượng Hoàng nhất tộc niết bàn chi hỏa thiêu đến tro đều không thừa. Lục Thịnh kịp thời bổ đao. Lục Gia cũng không biết làm sao xử lý, ba người thở dài thở ngắn, chỉ có 2233 tại vui vẻ mua đồ. Lúc này, lầu một đại sảnh lại truyền tới thanh âm quen thuộc, ghê chớ có sờ cái mông ta. Thứ 196 chương tầm bảo thử tô thần. Câu này vì chớ có sờ cái mông ta thì lời nói, âm thanh to, đang đấu giá âm thanh thưa thớt lác đác Thiên Bảo trong lâu phá lệ làm người khác chú ý. Là tô thần. Lục Gia nghe được thanh âm chủ nhân là ai, hắn đem đầu vương đi ra nhìn, Bạch Đạo cùng Lục Thịnh cũng đi theo đưa đầu ra đi. Lập tức, ba người thì trở thành tàu điện ngầm lão nhân nhìn điện thoại khuôn mặt, bởi vì trước mặt một màn này, bọn hắn từng tại Thiên Hương thành Thiên Bảo trong lâu nhìn qua. Tô Thần cùng Chuột Tinh hai vợ chồng Mai Khai Nhị Độ. Chuột Tinh cùng Hình Vung hai vợ chồng một trái một phải giáp công lấy Tô Thần, Hình Vung tay còn đặt ở Tô Thần trên mông. Chật chật chật, hai vợ chồng này đối với Tô Thần là chân ái, từ Thiên Hương thành đuổi tới Ninh An Trấn. Lục Gia nhìn xem địch nhân xui xẻo đương nhiên muốn cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi nhìn cái kia Chuột Tinh tay cũng phóng tới Tô Thần trên mông, cũng không biết Tô Thần có thể hay không phục dịch hảo hai vợ chồng. Bạch Đạo cũng chật chật chật nhịn không được tán thưởng. Lục Thịnh chớp hai mắt, rồi ta xem cái này Tô Thần dáng dấp cũng không được, tu vi cũng liền như vậy, làm sao lại có người vừa ý hắn. Hắn vừa cẩn thận dò xét một tả một hữu hai vợ chồng, trong lòng có hiểu ra, người kỳ quái có kỳ quái thẩm mỹ. Lục Gia ba người xem kịch này lại, bảy chuột cùng Hình Vung càng ngày càng quá mức, hai người thật chặt đem Tô Thần chen ở giữa. Hai cái nhân thủ cũng tại Tô Thần trên thân chạy, còn một mặt hèn mọn tán thưởng cơ thể của Tô Thần. Tiểu thần, ngươi thân thể này là càng ngày càng tốt, ta đối với ngươi yêu thích không buông tay, nếu không thì ra ngoài liền theo ta. Hình Vung đang cười. Nàng cười lên con mắt đều thành một kẻ hở, cả khuôn mặt bên trên ngoại trừ thịt chính là khe hở. Đúng a, vợ chồng chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chuột Tinh cũng cười, hắn lúc cười, hai liếc hồ giật giật, rất là hài hước. Tô Thần sắc mặt tái xanh, nhẫn nại cực hạn đến nhanh, nhưng mà hắn còn không thể đối với Chuột Tinh vợ chồng hạ thủ, bởi vì hai người kia đối với hắn có tác dụng lớn. Hơn nữa đây là tại Thiên Bảo Lầu đấu giá hội, hắn không thể động võ, hoặc là phải tay áo bỏ đi, hoặc là chỉ có thể chịu đựng hai vợ chồng quấy rối. Tô Thần coi được giảng được, vì hắn mục đích của chuyến này, cho nên lựa chọn tiếp tục chịu đựng. Ta xem hắn rất hưởng thụ, không chắc cũng là một cái biến thái. Bạch Đạo lớn tiếng lầm bầm. Bởi vì mọi người tại xem kịch, Thiên Bảo Lầu khác thường yên tĩnh, liền trên đài đấu giá sư âm thanh đều nhỏ đi rất nhiều, sợ ảnh hưởng đến mọi người thấy hí kịch. Bạch Đạo cái này cố ý lớn tiếng nói chuyện, tất cả mọi người nghe tiếng biết, nhìn Tô Thần ánh mắt cũng dần dần không thích hợp. Dù sao Tô Thần đối mặt hai vợ chồng động thủ động cước, chỉ là trên mặt không muốn cùng hời hợt lớn tiếng quát lớn, trong hành động không có bất kỳ cái gì cự tuyệt. Đây không phải là bọn hắn cùng đạo lữ tán tỉnh lúc không cần cùng muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào đi. Tiếp đó, mọi người thấy Liễu Yên Nhiên ánh mắt cũng có cái gì đó không đúng, bởi vì trước mấy ngày Tô Thần cùng Liễu Yên Nhiên cùng xuất hành, hai người cơ hồ là ngầm thừa nhận có quan hệ. Cái này Huyền Đạo Tông Liễu tiên tử. Không đúng, đã không xứng gọi tiên tử, chỉ có thể nói Huyền Đạo Tông Liễu Yên Nhiên khẩu vị thật nặng. Lục Thịnh sắp phun ra. Hắn ngữ khí nghiêm túc hướng về Lục gia cùng Bạch Đạo nói, y về sau đều không cần ở trước mặt ta xách Liễu Yên Nhiên, ta cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào. Yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không ở trước mặt ngươi xách Liễu Yên Nhiên, cũng sẽ không nói ngươi trước đó từng thích Liễu Yên Nhiên. Lục gia một mặt nghiêm túc gật đầu đáp ứng, nhưng mà câu câu không rời Liễu Yên Nhiên ba chữ. Bạch Đạo cũng sẽ không đối với Lục Thịnh khách khí, có thế chê cười Lục Thịnh cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Lập tức liền âm dương quái khí mà nói. Tô Thần biết chơi như vậy, Liễu Yên Nhiên có thể hay không cũng cùng hai vợ chồng này. Bạch Đạo ánh mắt có thâm ý khác tại trên thân Lục Thịnh đảo qua, một bên quét vừa tiếp tục nói, Tiểu Thịnh tử, ngươi có hay không sờ qua Liễu Yên Nhiên tay, nàng đôi tay này sẽ không cùng Tô Thần cùng một chỗ phục dịch qua Chuột Tinh cùng Hình Vuông a. Lục Thịnh đã ác tâm nôn, ghê đừng nói nữa, ta không có. Bây giờ đối với Liễu Yên Nhiên từng có qua mê luyến, là Lục Thịnh lớn nhất hắc lịch sử. Lục gia cùng Bạch Đạo có lương tâm, không tiếp tục kích động Lục Thịnh, nhưng mà 2233 cái hệ thống này cũng không hiểu tình cảm của nhân loại, Lục gia trước đó đều bị 2233 ngôn ngữ trực bạch từng tổn thương, đối với Lục Thịnh, nó càng sẽ không khách khí. Nó non nớt lại âm thanh trong trẻo vang lên, cùng một chỗ phục dịch là có ý gì? Liễu Yên Nhiên tại sao muốn cùng Tô Thần cùng một chỗ phục dịch bọn hắn dáng dấp xấu quá. Vì cái gì có người vừa ý bọn hắn? Giống bọn hắn loại này sử nhân, tại chúng ta hệ. Yêu thú giới cũng không tìm tới một nửa khác. Nó lại đuổi theo Lục Thịnh hỏi, ngươi thật sự yêu thích qua Liễu Yên Nhiên sao? Ngươi thích nàng cái gì? Ngươi có phải hay không cũng cùng nàng cùng một chỗ phục dịch qua cái kia hai vợ chồng? Lục Thịnh bị 2233 hỏi được sắc mặt đỏ bừng, vừa thẹn lại giận. Đấu giá hội cũng đến giai đoạn cao triều. Đây là một món cuối cùng bảo vật, một thanh cũng không khác thường Ngọc Như Ý. Chuôi này Ngọc Như Ý có tĩnh tâm ngưng khí công hiệu, đại năng trở xuống tu sĩ bên người mang theo Ngọc Như Ý tránh được miễn tâm ma quấy rầy. Giá khởi điểm lấy 2500 hạ phẩm linh thạch. Trên đài đấu giá sư dứt lời, không có ai lập tức ra giá. Lục gia đem trên đầu mình Ngọc Trâm rút ra, đây là Phượng Cửu Khanh đặc biệt vì hắn luyện chế, cũng là vì giúp hắn tránh tâm ma quấy rầy để cùng con dâu phân biệt nửa năm. Cũng không biết nàng đột phá chưa. Hắn trước khi đi còn chuyên môn đi Phượng Cửu Khanh ngoài điện thì thầm một canh giờ, bên trong một điểm động tĩnh cũng không có. Thở dài một tiếng, ôn nhu vuốt ve xong Ngọc Trâm, lần nữa đem Ngọc Trâm cắm vào trong tóc, hắn lại hỏi Bạch Đạo, "Lê tiểu Bạch tử, ngươi trước đó bế quan đột phá phải bao lâu?" Bạch Đạo đem một khỏa trà ngập linh khí linh quả một ngụm nuốt vào, "Lê ta sao? Bế quan đột phá? Thời gian không chắc, xem vận khí a, mau mấy chục năm." Chậm mấy trăm năm, có đôi khi đột phá hơn ngàn năm cũng là có. Lục gia nghe lời này một cái, khuôn mặt liền sụp đổ xuống, con dâu bế quan lâu như vậy, hắn thật vất vả vượt qua tính phúc sinh hoạt. Kết quả con dâu bế quan, Bây giờ còn nghe được con dâu muốn bế quan rất nhiều năm, không có cái kia tiểu tử trẻ tuổi chịu được. Lục gia cuộc đời không còn gì đáng tiếc. Các ưu nằm ở trên ghế, tiện tay đem 2233 chộp trong tay hung hăng chà đạp, phát tiết trong lòng quốc khí. Lục Thịnh cũng cùng Lục gia một cái biểu lộ, một cái tư thế, Liễu Yên Nhiên là hắn hắc lịch sử, thương tổn đối với hắn quá lớn. Bạch Đạo vì hòa đồng cũng dùng các ưu nằm ở trên ghế, Tô Thần vậy mà ra 5.000 linh thạch chục chui này ngọc như ý, thực sự là đầu óc có bệnh. Nghe xong Tô Thần mua đồ, Lục gia tới sức lực, dựa theo hệ thống giảng, Tô Thần là cái bút, hắn chỉ có thể muốn ẩn chứa tiểu thế giới khí vận bảo bối. Ẩn chứa tiểu thế giới khí vận bảo bối, Lục gia động tâm tư, lập tức hô to kêu giá e 1 vạn linh thạch. Lục gia trực tiếp gấp bội kêu giá, kiện bảo bối này, hắn nắm chắc phần thắng. Bắt đầu hắn rất muốn làm đi Tô Thần, nhưng mà vừa mới Tô Thần kêu giá, để cho hắn linh quang lóe lên, có ý tưởng mới. Tô Thần chính là một người hình tầm bảo thử, hắn muốn hung hăng hao Tô Thần lông dê, để cho Tô Thần trước khi chết vì hắn là một điểm cống hiến, phát ra chính mình sau cùng quan nghiệp. Chờ đến một lúc nào đó, hắn tại Tô Thần trước mộ lưu lại cá sấu cục đàm. Thứ 197 chương Tô Thần, ngươi vậy mà không có. Lục gia kêu giá đồng thời, lại phân phó Bạch Đạo cùng Lục Thịnh đi khiêu khích Tô Thần, dùng ngôn ngữ vũ nhục Tô Thần. Hắn không phải Tô Thần cái kia đầu cùng cái mông ngược lại dài người, cả đầu ngoại trừ phân vẫn là phân. Hắn dạng này đột nhiên gấp bội kêu giá nhất định sẽ khiến người hoài nghi, nhưng mà hắn không quen nhìn Tô Thần, nhất định phải cùng hắn đối nghịch, như thế sẽ không có người hoài nghi. Người trẻ tuổi đi, xúc động nhiệt huyết, ba người bọn họ lại là trong miệng mọi người tiện nhân, không là một điểm tiện nhân làm chuyện, như thế nào xứng đáng hai chữ này. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, hai người nhân vật phản diện chó săn nhập vai rất khá. Tô lão cẩu, ngươi cũng ở nơi đây, như thế nào ngồi ở đại đường, là bởi vì bán cái mông linh thạch không đủ. Bán cái mông linh thạch không đủ liền học thêm học tưởng xuất tinh, ngươi nhìn hắn bán cái mông linh thạch đã đủ ngồi ở gian phòng. Bạch Đạo mở miệng chính là bán cái mông, thậm chí còn đem một cái khác cừu nhân tưởng xuất tinh cũng mang lên. Tô Thần, nói thật ta đều bội phục ngươi. Đối với chục tinh cùng hình vuông cũng hạ đến đi miệng, xứng đáng một câu đại trượng phu co được giảng được. Lục Thịnh còn phối hợp từ cửa sổ duỗi ra thân thể, vô cùng tiêu chuẩn cho Tô Thần ôm quyền. Tưởng xích tinh cũng tới, hắn tức giận đến liền muốn đối với Lục Thịnh động thủ, bị bên cạnh mấy cái trưởng lão liều chết ngăn lại. Ghê tưởng trưởng lão, ngươi tỉnh táo, không nên vọng động. Những trưởng lão này không ngăn cản không được, bọn hắn không ngăn cản tưởng xích tinh, đến lúc đó Lục Hành cái kia vô lại giết người là bọn hắn. Tô Thần tức đến sắc mặt đỏ lên, ê ngươi. Các ngươi. Ta muốn giết các ngươi. Hắn vừa nói xong câu đó, một câu siêu cấp đại âm thanh ba y truyền đến đám người trong lỗ tai. Hình vung vừa mới thừa dịp Tô Thần đem lực chú ý đặt ở Bạch Đạo trên thân hai người, đối bọn hắn vợ chồng sức chống cự thu nhỏ, nàng liền hung hăng chụp Tô Thần cái mông. Chuột tinh cũng không cam lòng rớt lại phía sau, tại Tô Thần trên lồng ngực hung hăng bóp một cái, hai vợ chồng phối hợp ăn ý. Tô Thần vừa mới tụ tập lại nộ khí trong nháy mắt đã biến thành xấu hổ. Tô lão cẩu, ta nhìn ngươi thật thoải mái. Bạch Đạo nói xong cũng ha ha ha cười to, lập tức, hắn lại nhìn về phía Huyền Đạo Tông gian phòng, ghê Liễu Yên Nhiên, ngươi tình nhân bị người sờ vuốt, ngươi không đi giúp giúp sao? Lục Thịnh không có nhận lời, Liễu Yên Nhiên là hắn hắc lịch sử, hắn nhanh trốn đi, không để người khác nhớ tới chuyện này. Bạch Đạo lời này vừa ra, vừa mới chỉ có tưởng xích tinh bị liên lụy. Bây giờ còn phải mang lên Liễu Yên Nhiên. Yên Nhiên, ngươi chuẩn sẽ cùng cái kia chán ghét người có liên hệ. Một cái trung niên Mỹ phụ trực tiếp mệnh lệnh Liễu Yên Nhiên. Sư Tôn, Tô Thần không phải là người như thế, hắn là bị thúc ép. Liễu Yên Nhiên còn nghĩ vì Tô Thần giảng giải. Trung niên Mỹ phụ đôi mắt đẹp lạnh lùng quét Liễu Yên Nhiên một mắt, Liễu Yên Nhiên đem giải thích lời nói nuốt về trong bụng. Những người khác không có hảo ý đang xem náo nhiệt. Nhưng mà Thiên Bảo Lầu người rất có tố chất, đấu giá sư nghiêm túc thực hiện chức trách, gây 1 vạn linh thạch 2 lần. Tô Thần nghe xong thanh âm này gấp, cũng không để ý chuột tinh cùng hình vung đối với hắn động thủ động cước, gây 1 vạn 500 linh thạch. Bởi vì Tô Thần ngắn ngủi không có phản kháng, hình vung càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng một cái sờ lên Tô Thần yếu hại, kêu to lên tiếng, biểu hiện trên mặt cũng cực kỳ vặn vẹo, gây Tô Thần, ngươi tại sao không có? Không có. Chuột tinh cũng cực kỳ hoảng sợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tay cũng theo sau. Hắn bên trên sờ sờ, phía dưới sờ sờ, xác định Tô Thần thật sự không có. Tô Thần, ngươi vậy mà không có. Chuột Tinh nhìn Tô Thần ánh mắt thay đổi, cho là chân nam nhân, không nghĩ tới là một cái thái giám chết bầm. Nhìn xem cao cao to to, căng phồng lồng ngực, cường kiện cơ đùi thịt, dạng chó hình người, kết quả là một cái công tử bột. Không, công tử bột cũng không tính, người khác công tử bột còn có một cái ngân thương sáp đầu, Tô Thần là ngay cả ngân thương sáp đầu cũng không có. Nguyên lai là một cái thầy tướng số lão thái giám. Bạch đạo âm thanh kéo dài, trào phúng ý vị mười phần. Chật chật chật, thầy tướng số lão thái giám. Lục Thịnh tái diễn câu nói này. Thiên Bảo lầu truyền đến một hồi cười vang, Tô Thần đã nhanh tức nổ tung. Một chút ý vị không rõ ánh mắt đảo qua Huyền Đạo Tông chỗ gian phòng, trung niên mỹ phụ bị tức bộ ngực bên trên phía dưới chập trùng, yên nhiên, không cho phép sẽ cùng cái kia Tô Thần có bất kỳ liên hệ, đây là vi sư mệnh lệnh. Trung niên mỹ phụ ngữ khí giống như là tôi băng, nhiều Liễu Yên Nhiên bất tuân mệnh, nàng liền muốn đem Liễu Yên Nhiên trục xuất sư môn tư thế. Liễu Yên Nhiên biết mình sư tôn tức giận, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu đáp ứng, kia là, ta nghe theo sư tôn mệnh lệnh. Tiếng cười càng lúc càng lớn, mỗi người ánh mắt đều ngừng lưu lại Tô Thần bộ vị yếu hại, liền Lục gia đều thò đầu ra nhìn Tô Thần. Toàn bộ Thiên Bảo lầu trong cửa sổ cũng là nhô ra tới từng hàng đầu, cũng là ăn dưa xem náo nhiệt tu sĩ. Mặc dù bọn hắn có thể sử dụng thần thức nhìn, nhưng mà thần thức nhìn nơi nào có thế có chính mình dùng mắt nhìn, tới thú vị. Chuột Tinh cùng Hình Vuông trong mắt kết bỏ căn bản vốn không tiến hành che giấu, Tô Thần vừa định quát to một tiếng, có chức trách đạo đức đấu giá sư âm thanh vang lên lần nữa, hệ 1.500 linh thạch 2 lượng lần. Lục gia chắc chắn không thể để cho Tô Thần cướp đi bảo bối của hắn, lập tức lớn tiếng hô, hệ 15.001 khối linh thạch. Đấu giá sư vừa mới chuẩn bị rơi xuống chù y ngừng giữa trong không trung. Hắn muốn nói không thể mỗi một lần thêm một khối linh thạch, nhưng là lại nhớ tới hắn giống như quên nói tăng giá chuyện. Hắn hung ác trợn mắt nhìn Tô Thần một mắt, đều do Tô Thần ba người quá biến thái, nhất định phải tại trước mặt mọi người chơi loại kích thích này chuyện, để cho hắn chính sự đều quên. Vị đạo hữu này ra giá 15.001 khối linh thạch, còn có người ra giá cao hơn sao? Tô Thần gấp, đều mặc kệ đám người đối với hắn ánh mắt quá dị, vội vàng mở miệng, ê 1.000 linh thạch. 1.001 khối linh thạch. Lục gia vẫn là chỉ trướng một khối linh thạch. Tô Thần biết Lục gia đây là cố ý ác tâm chính mình, hắn cũng muốn ác tâm Lục gia để 1.002 khối linh thạch. 2.000 linh thạch. Lục gia hô lên cái giá tiền này sau, hướng về phía Tô Thần giơ ngón tay giữa lên. Lục gia hai cái trung thực chó săn lập tức tiến nhập nhân vật, đối với Tô Thần bắt đầu trào phúng mô thức. Nghèo bức, bán cái mông cũng nghèo. Một cái không có nam nhân phụ tùng thầy tướng số lão thái giám, còn là một cái nghèo bức, ta nếu là hắn, ta liền đụng chết. Chung quanh truyền đến cười vang, bọn hắn hiếu kỳ cái này Tô Thần như thế nào đắc tội Lục gia cái này ba cái tiện nhân, bị cái này ba cái tiện nhân dạng này nhằm vào. Ánh mắt mọi người đều bị thay đổi vị trí, không có ai chú ý đang bán đấu giá ngọc như ý. Tô Thần tức giận đến bốc khói, nói không ra lời, bên cạnh hắn không có một ai. Chuột Tinh cùng Hình Vuông cũng ghét bỏ bây giờ thái giám Tô Thần, cách Tô Thần thật xa. Vợ chồng bọn họ là muốn hấp thu Tô Thần trên người địa tâm linh hỏa, để cho Tô Thần làm lô đỉnh, nhưng mà vợ chồng bọn họ cũng muốn chơi chơi Tô Thần. Bây giờ Tô Thần không phải nam nhân, bọn hắn trong nháy mắt đối với Tô Thần đã mất đi hứng thú, thái giám chết bầm không có người muốn chơi. Chút thời gian này, đấu giá sư đã giải quyết dứt khoát, Ngọc Như Ý đã thuộc về Lục gia. Tô Thần lần này mất cả chì lẫn chài. Mong muốn Ngọc Như Ý không có bắt được, còn bị tất cả mọi người biết hắn bây giờ không phải là nam nhân, hơn nữa Liễu Yên Nhiên còn tại trên lầu. Đã kích khổng lồ, để cho Tô Thần không chịu nổi, trên mặt hắn chảy xuống hai hàng thanh lệ, tiếp đó chậm rãi ngã xuống. Theo Tô Thần ngã xuống, cuộc nháo kịch này cũng kết thúc, Thiên Bảo lầu đấu giá hội tiếp tục. Kế tiếp là đấu giá yêu tộc tin tức, đây là mọi người tới lần hội đấu giá này nguyên nhân, không có ai lại đem lực chú ý đặt ở Tô Thần trên thân. Một cái không phải nam nhân thái giám, không đáng chú ý. Tô Thần ngã trên mặt đất không có người quản, vẫn là Thiên Bảo lầu hảo tâm, phái người đem Tô Thần lôi ra Thiên Bảo lầu, ném tới một cái địa phương không người. Thứ 198 chương đại ca, nó thật không phải là con tư sinh của ngươi sao? Lục gia đạt đến mục đích của mình, cũng chưa từng có làm khó thêm Tô Thần, dù sao cũng không thể một lần liền đùa chơi chết. Tô Thần mệnh còn muốn giữ lại, đây chính là hắn tầm bảo thử. Còn muốn giữ lại nhổ lông dê. Ngọc Như Ý cũng đưa đến Lục gia trong tay, hắn vuốt vuốt Ngọc Như Ý, phân phó hệ thống kệ 2233, quét hình. phải liệt, 2.233 lập tức làm việc. Mọi người tại đây lực chú ý đều tại đang bán đấu giá trên thẻ ngọc, chỉ có Liễu Yên Nhiên tâm thần không yên, Tô Thần không phải nam nhân tin tức này để cho nàng khiếp sợ không thôi, hoàn toàn không thể tiếp nhận. Tô Thần sao có thể không phải nam nhân? Chính mình nên làm cái gì? Trung niên Mỹ phụ cũng rất hài lòng, nàng tin tưởng mình đồ nhi tâm cao khí ngạo, chắc chắn sẽ không cùng một cái thái giám chết bầm dây dưa. Nàng lên tiếng tự an ủi mình đồ nhi, Yên Nhiên, nam nhân tốt còn nhiều, rất nhiều, ta trở về liền để Lăng Tiêu cùng ngươi đính hôn, ngươi về sau liền làm Huyền Đạo Tông tông chủ phu nhân. Liễu Yên Nhiên sắc mặt càng khó coi hơn, Lăng Tiêu bị nhiều người như vậy nhìn thân thể, tuyệt đối không có khả năng trở thành nàng nam nhân. Cách đó không xa Lăng Tiêu cũng một mặt ghét bỏ, ai muốn Liễu Yên Nhiên cái này đánh rắm nữ nhân, thúi chết. Trung niên Mỹ phụ trong miệng một nam một nữ lẫn nhau ghét bỏ lấy lẫn nhau, nhưng mà đều ăn ý cũng không có phản bác trung niên Mỹ phụ. Đấu giá hội cũng tiến hành hừng hực khí thế, tiếng gọi giá một tiếng cao hơn một tiếng, những tông môn này kêu giá liền cùng linh thạch chỉ là phổ thông tảng đá đồng dạng. Lục gia ba người các ưu nằm ở trên ghế, thưởng thức trà, gặm linh quả, nhìn xem đám người này cướp ngọc giản. 2.233 cũng đem ngọc giản quét hình xong, nó có chút vui vẻ, kẻ túc chủ, chui này ngọc như ý bên trong có một cây màu trắng lông hồ ly, mạnh liệt, so Phượng Cửu Khanh còn mạnh hơn. Lục gia đều không cần suy nghĩ nhiều, lập tức liền biết, căn này màu trắng lông hồ ly là cái kia Thanh Nguyệt Đại Đế lông hồ ly. Hắn đem ngọc như ý nhét vào những trữ vật, đồ tốt bây giờ là hắn, Tô Thần thực sự là một cái ưu tú tầm bảo thử. Cảm thán xong, hắn lại hỏi sống được lâu nhất Bạch Đạo ở nhân loại có thể được đến cái kia Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa sao? Bạch Đạo trầm tư một lát sau trả lời, ta sống cái này mấy ngàn năm ở giữa, chưa từng gặp qua nhân loại nhận được yêu thú truyền thừa, nhân loại không giống với yêu thú phương thức tu luyện. Nhân loại tu công pháp, tu võ kỹ, mà yêu thú tu chính là chính mình huyết mạch kèm theo thiên phú. A, dạng này a. Lục gia không cần phải nhiều lời nữa, Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa bọn hắn không chiếm được, nhưng mà đế khí có thể cướp một cướp, không chắc căn này màu trắng lông hồ ly là mấu chốt, nên thật tốt thu. Hắn tiếp tục các ưu nằm, tự hỏi một vấn đề, vì cái gì Tô Thần không còn nam nhân phiền não, chẳng lẽ Tô Thần thật sự tin hắn viết bộ công pháp kia? Hắn lập tức phủ nhận ý nghĩ này, bộ công pháp kia hắn mù mấy cái viết linh tinh, có thể chỉ có bệnh tâm thần cùng đồ đần mới có thể tin, Tô Thần sẽ không như thế ngu xuẩn a. Tô Thần thật đúng là ngu xuẩn như vậy, hắn ký ức không được đầy đủ, nhưng mà biết dưỡng hồn thiên kinh lợi hại. Sau khi ăn xong 100 loại yêu thú phân sau, hắn không có tu luyện thành dưỡng hồn thiên kinh, chỉ coi là chính mình ăn phân là giả phân, hoặc chính mình ăn phương pháp không chính xác. Cho nên hắn lựa chọn tự cung, ngược lại chỉ cần hắn tu vi đến đại năng cảnh liền có thể tái tạo nhục thân, thiếu hai lạng thịt liền có thể tu luyện đỉnh cấp công pháp, không lỗ. Thế nhưng là chờ hắn tự cung về sau, phát hiện còn là tu luyện không được dưỡng hồn thiên kinh, thẳng đến hắn tại trong thiên hương thành nhìn thấy Bạch Đạo sử dụng công kích linh hồn chiêu thức, hắn mới hậu tri hậu giác rõ ràng chính mình bị hố. Nhưng mà phân cũng ăn, hai lạng thịt cũng cắt, hắn còn có thể làm sao? Chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng mắng Lục gia hai người, còn có liền là mau chóng tu luyện tới đại năng cảnh giới tái tạo nhục thân, để cho hai lạng thịt trùng sinh mọc ra. Bất quá đây hết thảy đều không đủ vì ngoại nhân nói, mà kẻ cầm đầu Lục gia còn tại nhàn nhã vuốt vuốt 2.233. 2.233 khuôn mặt bị Lục gia rua thành đủ loại hình dạng, Lục Thịnh cùng Bạch Đạo rất thèm, bọn hắn cũng nghĩ rua, suy nghĩ đi yêu tộc cũng tìm một cái 2.233 yêu thú như vậy. Mặc dù có Tô Thần cái chuyện cười này, nhưng mà Thiên Bảo Lầu đấu giá hội vẫn là thuận lợi kết thúc. Ngọc Giản đấu giá cực kỳ lửa nóng, để cho Lục gia kiến thức các đại tông phái tài đại khí thô, lập tức phát hiện mình là một cái người nghèo. Lục gia không có nhìn qua Phượng Cửu Khanh tư kho, nếu là hắn đi nhìn cũng sẽ không cho là mình là người nghèo, con dâu tiền cũng là tiền của mình. Đấu giá hội kết thúc, Lục gia ba người cũng không có do dự thẳng đến yêu tộc lãnh địa, tin tức đã chiếm được, cũng không có tại Ninh An trấn dừng lại tất yếu. Ba người nhàn nhã đi ở yêu tộc lãnh địa, Lục gia trái xem phải xem, ở ngoại trừ hoang vu một điểm, cùng nhân tộc chỗ ở không hề khác gì nhau. Đương nhiên cùng nhân tộc nơi ở không hề khác gì nhau, trước đó yêu tộc cùng nhân tộc ở cùng một chỗ, về sau cũng không biết xảy ra chuyện gì, yêu tộc tại Thanh Nguyệt Đại Đế dẫn dắt phía dưới, cùng nhân loại phân đất mà cư. Bạch Đạo sống được lâu biết đến cũng nhiều, chủ động vì Lục gia hai người giảng giải, hắn đem biết đến sự tình đều giảng cùng hai người. Các ngươi nói Phượng Hoàng nhất tộc sẽ đi Thanh Nguyệt Đại Đế tọa hóa mà sao? Lục gia lại hỏi. Hẳn là sẽ đi, nhưng mà ít nhất bán thánh tu vi, chúng ta không giải quyết được. Bạch Đạo cau mày. Không sợ, ta mang theo giúp đỡ đi ra ngoài, chỉ cần không gặp được vượt qua thánh nhân tu vi nhân cùng yêu, chúng ta liền có thể hoành hành không sợ. Lục gia có chút rắm thúi ngẩng đầu lên, lại đối đằng sau hô to một tiếng ghê cừu lão. Dứt lời trong nháy mắt, cừu tề minh trong nháy mắt liền xuất hiện tại ba người bên cạnh, hai tay ôm kiếm. Kmn, đây không phải Tiêu Triệt người hộ đạo sao? Bạch Đạo kêu to, trong mắt quay tròn chuyển. Lục Thịnh trong mắt cũng tích lưu lưu chuyển, ghê cừu lão tốt, có cừu lão tại, chỉ cần không phải những lão bất tử kia đồ vật ra tay, ai dám động đến chúng ta. Lục gia cũng là ý tứ này, hắn mới không có tiểu bối đánh nhau, lão già không tham dự tâm tư, có chỗ dựa không cần, chính là đầu óc có bệnh. Hắn đương nhiên muốn ỷ thế hiếp người, mang theo cường đại hậu trường, đương nhiên muốn để chính mình sảng khoái. Nhìn xem ba người tiểu nhân đắc chí bộ dáng, cừu tề minh khóe miệng có chút co lại, nhưng mà nghĩ đến Phượng Cửu Khanh hứa hẹn, hắn hít thở sâu một hơi sau mở miệng, để ba vị yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương các ngươi. Lục gia ba người càng thêm tiểu nhân đắc chí, đi đường đều đi ngang, còn kém rống to lên kể tới đánh ta a. Cừu tề minh thực sự không có mắt thấy ba người này dáng vẻ, hư một chút lại biến mất. Chờ điểm ấy sức mạnh đi qua, Bạch Đạo đột nhiên mở miệng nói, ê vị này trước đó cho Tiêu Triệt hộ đạo, đem Tiêu Triệt cho bảo hộ không còn, bây giờ tới bảo hộ chúng ta, có thể hay không không quá may mắn. Tựa như là... Lục Thịnh cũng là một mặt suy xét bộ dáng. Lục gia cho bọn hắn một người một cái đầu sụp đổ, 2233 thừa dịp loạn cũng cho bọn hắn một cái đầu sụp đổ. Miệng quả đen, nói mò gì, Tiêu Triệt chết là ngoài ý muốn, cừu lão lại vào không được nơi đó, Tiêu Triệt chết không trách được hắn. Đúng, hai người các ngươi miệng quả đen, 2233 ngồi ở Lục gia trên cổ, cùng Lục gia cùng kiểu động tác, ngay cả ánh mắt khinh bỉ đều như thế. Nó có ba phần giống Lục gia, lại ngồi ở Lục gia trên cổ, bị Lục gia sủng ái. Cái này khiến Bạch Đạo cùng Lục Thịnh lần nữa hoài nghi nó cùng Lục gia quan hệ. Ai nhìn Lục gia cùng 2233 cái bộ dáng này, đều biết cho là bọn họ là phụ tử. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh đã không chú ý cừu lão đem Tiêu Triệt hộ đạo bảo hộ chết chuyện này, bọn hắn lực chú ý đều tại Lục gia cùng 2233 trên thân. Bọn hắn nghiêm túc xem kỹ Lục gia cùng 2233, càng xem càng cảm thấy hai cái ảnh hình người, bây giờ còn cùng kiểu ánh mắt khinh bỉ nhìn xem bọn hắn. Hơn nữa đây là Lục gia như thế sủng một người, đơn giản chính là mặt trời mọc ở hướng Tây. Một lát sau, Bạch Đạo lần nữa hỏi ra lời, ê đại ca, cái vật nhỏ này thật không phải là con tư sinh của ngươi sao? Thứ 199 chương ăn hết, hết thảy ăn hết. Dĩ nhiên không phải, nó là yêu thú, ta liền cùng các ngươi tách ra hơn nửa năm, đi đâu lấy ra lớn như thế nhi tử. Lục gia lần nữa giảng giải. Hắn cũng muốn con dâu cho hắn sinh hai đứa bé. Thế nhưng là con dâu còn đang bế quan, sinh cái rắm. Còn có chính là mặc dù hắn ăn con dâu, nhưng mà ăn phương thức không thể sinh không được thằng nhãi con, muốn hài tử không biết còn phải đợi bao lâu. Càng nghĩ càng khổ sở, Lục gia bước nhanh, Bạch Đạo cùng Lục Thịnh rơi xuống phía sau hắn. 2233 quay đầu, Bạch Nhãn vượt lên thiên, còn nhếch lên cái đuôi lắc lắc, biểu thị chính mình là yêu thú. Không chỉ có đần, ánh mắt còn có vấn đề. Ta mới không phải Lục gia ca ca nhi tử. Sau khi nói xong, 2233 còn hướng về phía Bạch Đạo cùng Lục Thịnh là một cái mặt quỷ. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh cười ngượng ngùng, nghe xong Lục gia giảng giải, cũng xác định 2233 không phải Lục gia nhi tử. Bọn hắn tham lam nhìn xem 2233, càng xem 2233 càng thích, bọn hắn cũng muốn một cái yêu thú như vậy, lập tức đuổi theo. Đại ca, ngươi yêu thú này là nơi nào tới? Ta cũng muốn một cái. Lục Thịnh nghĩ động tay sờ 2233, bị 2233 tránh thoát đi. Ta cũng muốn một cái, tốt nhất giống như cái này chỉ thông minh, nhưng mà không thể lớn lên giống ta, ta cũng không muốn bị người hiểu lầm nhiều một đứa bé, chính ta vẫn là một đứa bé. Bạch Đạo còn đưa ra yêu cầu. Ta không cần mau nhung nhung đầu, còn không thể mắt trợn trắng, nó mắt trợn trắng tuyệt không dễ nhìn. Lục Thịnh cũng a rồi đưa yêu cầu. 2233 muốn phản bác, bị Lục gia vượt lên trước lên tiếng, nghe nó là nữ đế đại nhân tặng cho ta, các ngươi nếu mà muốn, liền đi tìm nữ đế đại nhân đòi đi. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh lập tức im lặng, không có chọn lựa tâm tư, bọn hắn nào dám hướng Phong Hoa nữ đế muốn cái gì. Nếu không phải là bọn hắn cùng Lục gia lêu lỏng, liền thấy gió hoa nữ đế một mặt cơ hội cũng không có. hai người chỉ có thể kéo đạp cái đầu, đồ chơi yêu mến không còn, bọn hắn cũng nghĩ rua 2233 như thế tiểu thiên thú. Ba người tại yêu thú lãnh địa nghênh ngang đi dạo, đi theo ba người bọn họ phía sau Cừu Tề Minh bất đắc dĩ thở dài. Ba người này tâm thật là lớn, tại yêu thú lãnh địa dạng này nghênh ngang đi dạo, cũng không sợ bị yêu thú ăn. Cừu Tề Minh là một cái miệng quả đen, trong lòng của hắn vừa định xong những thứ này, Lục Gia ba người trước mặt liền xuất hiện ba con kim sí điêu. Ba con kim sí điêu trên dưới dò xét Lục Gia ba người, đầu lĩnh cái kia kim sí điêu cười nhạo một tiếng, khi cái này ba con tiểu côn trùng giống như ăn rất ngon bộ dáng, tối tráng một cái này nấu canh, nhỏ nhất một cái này sinh ướp. Nó cuối cùng đảo qua Lục Thịnh, cái con sâu nhỏ này ăn sống a, nhìn xem bộ dáng đần độn. Lục Gia ba người cũng tại vụng trộm nói thầm. Kim sí điêu ăn ngon không? Ta không ăn thịt người hình yêu thú. Lúc này, 2233 đã điều ra tư liệu, kim sí điêu có thượng cổ hung thú kim sí đại bằng huyết mạch, hơn nữa không phải hình người yêu thú. Thượng cổ hung thú huyết mạch hẳn là ăn thật ngon. Ba người đạt tới nhất trí, muốn nếm thử cái này ba con kim sí điêu hương vị. Kim sí điêu lại nổi giận, Lục Gia ba người không để ý tới bọn hắn, để cho bọn hắn tự nhận là nhận lấy cực lớn nhục nhã. Lúc này quát lên một tiếng lớn, ê mấy cái tiểu côn trùng, ta muốn ăn sống các ngươi. Lục Gia ba người đang tại búa kéo bao, người thua phụ trách trảo cái này ba con kim sí điêu. Cuối cùng, Bạch Đạo thua, cái này ba con kim sí điêu lại trong miệng không sạch sẽ, cái gì muốn ba người bọn họ sống không bằng chết, ăn sống ba người bọn họ. Bạch Đạo tự nhiên là không chút nào lưu thủ, trực tiếp sử dụng ra thần hồn công kích, ba con kim sí điêu còn tại hùng hùng hổ hổ, âm thanh im bặt mà dừng, từ trên trời rớt xuống. Không bao lâu, ba con kim sí điêu liền lên giá nướng, còn rắc lên 2233 cung cấp bí chế đồ nướng liệu. Ba con kim sí điêu bị nướng đến tư tư vang dội, mùi thịt hỗn hợp có nướng liệu hương vị phiêu tán, một tầng kim hoàng dầu mỡ thoa lên thịt mặt ngoài, ba con kim sí điêu sắc hương vị đều đủ. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh chăm chú nhìn ba con kim sí điêu, điên cuồng nuốt nước miếng, một bộ quỷ chết đói đầu thai dáng vẻ. Chủ bếp Lục Gia nghiêm túc nướng kim sí điêu. 2233 đứng tại bên cạnh Lục Gia, nó cũng thèm kim sí điêu. 2233, cái này đồ nướng liệu ngươi từ đâu tới? Lục Gia rảnh rỗi vô sự tìm một ít lời đề cùng 2233 nói chuyện phiếm. Từ Lam Vành Đai hành tinh tới, đây đều là túc chủ thích ăn đồ vật, ta chuyên môn mang tới. 2233 lại leo đến Lục Gia trên bờ vai, túc chủ, ta sợ ngươi tại Thương Lan Đại Lục ăn không quen, ngươi yêu đồ vật, ta đều mang theo không thiếu. Khoái hoạt thủy, ta cũng có mang a. Lục Gia kéo qua 2233 liền mãnh liệt hôn một cái, hắn muốn yêu chết 2233, quả nhiên không hổ là hắn liếm chó hệ thống, kệ ngươi thật tuyệt, ta ưu tú nhất tiểu hệ thống. 2233 lại vui vẻ đến bay lên, cái đuôi lắc chỉ còn lại tàn ảnh, kệ túc chủ, ta không có ưu tú như vậy rồi. Chờ 2233 vui vẻ xong, Lục Gia để nó lấy ra khoái hoạt thủy, kim sí điêu cũng khá. Bạch Đạo lập tức đoạt một cái, ôm liền bắt đầu gặm, trư bát giới ăn nhâm sâm quả vừa vặn hảo hình dung Bạch Đạo bộ dáng bây giờ. Kim sí điêu thân hình cực lớn, vừa mới cái kia ba con chết kim sí điêu chỉ là ấu niên kỳ, nhưng mà cũng có trưởng thành lớn nhỏ. Cho nên rất thèm ăn kim sí điêu, Lục Thịnh ăn không vô nguyên một chỉ kim sí điêu, chỉ xé nửa cái ăn. Lục Gia đem còn lại nửa cái đưa cho 2233, ở ngươi ăn đi. Lại kéo xuống còn lại nửa cái. Hướng về phía trong không khí hô to, kìa Cừu lão, cùng tới ăn chút đi. Cừu Tề Minh tại trên kim sí điêu giá nướng tản mát ra mùi thơm lúc liền mộng tưởng như vậy, Lục Gia chủ động mời, hắn chắc chắn không có lý do gì cự tuyệt. Víu một tiếng, hắn xuất hiện tại bên cạnh Lục Gia, tiếp nhận sắc hương vị đều đủ kim sí điêu, kẻ đa tạ Lục tiểu hữu. Cắn người miệng mềm, hắn cũng không tiện lại cao hơn lạnh, dứt khoát cùng Lục Gia ba người ngồi cùng một chỗ gặm kim sí điêu. Lục Gia cũng cầm lấy cuối cùng nửa cái kim sí điêu, lại cho mấy người phát Coca-Cola, các ngươi thử xem cái này, đồ nướng phối Coca-Cola, vui thích. Vốn nên là uống bia, nhưng mà 2233 không có mang bia, chỉ có thể chấp nhận uống Coca. Tại Lục Gia đơn giản là mẫu sau, mấy người cũng mở ra bình chứa Coca-Cola, uống một ngụm sau, biểu lộ nhiều lần biến hóa, tiếp đó một ngụm tiếp lấy một ngụm, dù sao không có ai có thể cự tuyệt khoái hoạt thủy. Mấy người kim sí điêu liền lấy Coca-Cola, mỗi người bụng đều ăn tròn vo, không có hình tượng chút nào nằm thẳng dưới đất. Cừu lão sau khi ăn xong một trận, ăn thời điểm lại cùng ba người nói chuyện trời đất nói chuyện phím, bây giờ đã không còn cao lãnh, cũng vô cùng hòa đồng, không có chút nào hình dung giống như Lục Gia mấy người nằm. Lần này Lục Gia không có phơi cái bụng, hắn nhớ kỹ Phượng Cửu Khanh đã nói, muốn cho tương lai hài tử là một cái gương tốt. Nấc, nấc, nấc, ăn ngon thật. Bạch Đạo yêu Coca-Cola, một hơi uống 7, 8 bình, bây giờ ở hơi cũng là Coca-Cola carbon axit vị. Cái này yêu tộc thực sự là đến đúng, chúng ta tiếp tục đi bắt yêu thú tới ăn đi, ta nghĩ nướng hai cái chân long cùng Phượng Hoàng ăn một chút. Cũng không biết chân long cùng Phượng Hoàng tư vị như thế nào. Lục Thịnh cũng ăn được vui vẻ, đã bắt đầu gan to bằng trời mặc sức tưởng tượng chân long cùng Phượng Hoàng. Cừu lão không nói lời nào, nhưng mà trong lòng cũng bốc lên muốn ăn chân long cùng Phượng Hoàng thịt ý nghĩ. Lục gia không nói gì, nghĩ đến làm cái gì vậy Phượng Hoàng tinh huyết, mới vừa cùng cừu lão trong lúc nói chuyện phiếm, xác định Phượng Hoàng nhất tộc vô cùng không dễ chọc. 2233 trực tiếp nhảy dựng lên, cua nắm đấm lớn âm thanh hô thì ăn hết, đem bọn hắn hết thảy ăn hết. Lục gia ca ca, ta muốn ăn chân long cùng Phượng Hoàng. Thứ 200 chương đạo chi tranh. 2233 câu nói này vừa kêu đi ra, liền có một tiếng cười nhạo từ nơi không xa truyền đến, gây một đám không biết trời cao đất rộng tiểu côn trùng. Lại tới hai cái kim sĩ điêu, tu vi không tầm thường, hình thể cũng so vừa rồi cái kia ba con lớn rất nhiều, không sai biệt lắm có bốn vòng xe con lớn như vậy. 2233 đơn giản đảo qua, liền đem cái này hai cái kim sĩ điêu tin tức truyền cho Lục gia, cái này hai cái chim nhỏ là đại năng tu vi. Bạch Đạo cũng nhìn ra cái này hai cái kim sĩ điêu tu vi, kẻ màu đen cái kia đại năng đỉnh phong tu vi, tạp mau cái kia đại năng sơ kỳ tu vi, chúng ta đánh không thắng. Lúc này, cừu Tề Minh ôm kiếm đứng dậy, hai cái không biết trời cao đất rộng súc sinh. Hắn đã sớm phát hiện cái này hai cái kim sĩ điêu, chẳng qua là cái này hai cái kim sĩ điêu tu vi quá thấp, không có để ở trong lòng. Bây giờ cái này hai cái súc sinh dám múa đến trước mặt hắn, còn thương lượng như thế nào ăn hết hắn. Hắn đương nhiên sẽ lại không cùng cái này hai cái súc sinh khách khí, hàng quang lóe lên, lại có hai cái kim sĩ điêu thảm tao độc thủ. Lục gia ba người còn tại thương lượng như thế nào đối phó cái này hai cái kim sĩ điêu, chỉ thấy hai cái kim sĩ điêu rớt xuống. Chỉ một thoáng, chủ đề từ thế nào đánh bại cái này hai cái kim sĩ điêu, đã biến thành như thế nào xào nấu cái này hai cái kim sĩ điêu. Bạch Đạo vỗ bụng một cái, ghế ta quá chống, ăn không vô. Mấy người khác cũng là như thế. Vừa mới cái kia ba con kim sĩ điêu ăn vào bụng, linh khí còn không có tiêu hóa xong. Cuối cùng, mấy người nhất trí quyết định, cái này hai cái kim sĩ điêu tiến nhập túi trữ vật, trở thành bọn hắn bữa tiếp theo nguyên liệu nấu ăn. Cừu Tề Minh bây giờ cũng không giấu ở sau lưng, trực tiếp cùng Lục gia ba người đi cùng một chỗ. Một đoàn người tại yêu tộc lãnh địa căn bản vốn không che giấu hành tung, cho nên nguyên liệu nấu ăn liền chủ động tìm tới cửa. Đại năng trở xuống yêu thú từ Lục gia ba người ra tay. Đại năng trở lên yêu thú thì từ Cừu Tề Minh ra tay. Một đoàn người phối hợp ăn ý, ba ngày thời gian đã ăn vào 7, 8 loại yêu thú. Vừa ăn xong canh rắn Bạch Đạo chép miệng a lấy miệng cảm thán, kia ta vẫn cảm thấy kim sĩ điêu thịt ngon ăn, bọn hắn mỗi ngày bay tới bay lui, chất thịt căng đầy lại trơn mềm, lại thêm đại ca bí chế nướng liệu, kiên trì nhất tuyệt. Không không không, ta vẫn cảm thấy gà ăn mày ăn ngon, hoặc nộn thịt gà nhét vào dược liệu, cái kia cổ mùi thơm ngát vị thực sự quá thơm. Lục Thịnh uống xong một miếng cuối cùng canh rắn, lại bắt đầu hoài niệm gà ăn mày. Lục Thịnh trong miệng gà ăn mày gà là có thanh loan huyết mạch thanh vân tước, ngẫu nhiên có một con bay qua Lục gia mấy người đỉnh đầu, không biết sống chết nghĩ tại Lục gia mấy người trên đỉnh đầu nhổ nước miếng. Kết cục đương nhiên là trở thành Lục gia mấy người đồ ăn, ai cũng muốn vì hành vi của mình trả giá đắt. Cừu Tề Minh không nói gì, đang tự hỏi đến cùng loại nào yêu thú món ngon nhất, lại sờ lên bụng của mình, cảm giác chính mình cũng mập một vòng. Ta đều ưa thích, ăn hết, đem bọn hắn đều ăn hết, 2233 hung ác kêu đi ra. Những thứ này yêu thú so với nó tại thế gian ăn những vật kia đều ngon, hơn nữa những thứ này yêu thú là tự tìm. Lục gia mấy người chưa bao giờ đi chủ động đi săn giết yêu thú, ăn cũng là muốn ăn tươi yêu thú của bọn hắn, hoặc tới khiêu khích hắn nhóm yêu thú. Đừng làm loạn hô, đây là tại yêu tộc lãnh địa, điệu thấp một điểm. Lục gia vội vàng che 2233 miệng. Thật không biết 2233 như thế nào càng lúc càng giống một cái hùng hài tử, hắn bắt đầu hoài niệm lấy trước kia cái đần độn liếm chó hệ thống. Cừu Tề Minh suy nghĩ cũng bị 2233 một tiếng này hô to kéo trở về, hắn thấp giọng căn dặn Lục gia mấy người, lập tức liền muốn đi vào hồ tộc lãnh địa, nhân loại cùng yêu tộc các thánh nhân hẳn là đều đến. Chúng ta hơi điệu thấp một điểm, ân. tạm thời chớ ăn ăn yêu thú, một đám thánh nhân yêu thú vây công, ta bảo hộ không được các ngươi. Cừu Tề minh ý tứ, Lục Gia ba người hiểu, công phu lại cao hơn cũng sợ vây công, ba người lúc này gật đầu biểu thị tự mình biết. 2233 cũng khôn khéo huyễn hóa ra càng nhiều thú loại đặc thù, miệng cũng đóng lại, làm bộ chính mình là một cái khả ái nhỏ bé đáng yêu thú, cất cao ghé vào Lục Gia trên lưng. Ăn uống no đủ, bốn người bước lên hồ tộc lãnh địa. Tiến vào hồ tộc lãnh địa, nhân loại cùng yêu tộc đều nhiều hơn, yêu thú nhìn thấy nhân loại cũng không hô tiểu côn trùng cùng muốn ăn. Yêu thú mặc dù không đúng nhân loại kêu đánh kêu giết, nhưng mà xem người ánh mắt cũng không hữu hảo. Nhân loại cùng yêu thú có thù sao? Cảm giác bọn hắn đang khắc chế ăn của chúng ta ý nghĩ. Lục Thịnh nhỏ giọng hỏi. Cừu Tề Minh ôm kiếm của hắn, mặt không thay đổi mắt nhìn phía trước, ghê ta trước khi đến đã cùng Thiên Ma Tông trưởng lão thông qua tin, nhân loại thánh nhân cùng yêu tộc thánh nhân đã đạt tới hiệp nghị. Tại Thanh Nguyệt Đại Đế tọa hóa mà mở ra phía trước, chỉ cần đi vào hồ tộc chi địa, người hoặc yêu liền không thể động thủ lần nữa. Ai động thủ nhân cùng yêu hai tộc thánh nhân sẽ đích thân ra tay, không chết không thôi. Bạch đạo con ngươi đảo một vòng, lại không biết đang suy nghĩ gì chủ ý xấu, ghê nếu đều không thể động thủ, vậy chúng ta chẳng lẽ có thể phách lối một điểm. Cừu Tề Minh than nhẹ một tiếng, hắn cùng Lục Gia ba người ở chung mấy ngày nay, đã hiểu được ba người này tập tính, xứng đáng tiện nhân cái này tôn xưng. Nói đúng không không chết thôi, nhưng mà ngươi rời đi hồ tộc lãnh địa, không người nào sẽ vì truy sát ngươi, mà từ bỏ Thanh Nguyệt Đại Đế đế binh. Bạch Đạo còn muốn nói điều gì bị Lục Gia một cái búng đầu phải không dám lại nói. Cừu Tề Minh đem ba người đưa đến chỗ không người, lần nữa căn dặn để các ngươi hơi điệu thấp một điểm, muốn Phượng Hoàng tinh huyết cũng đừng gấp gáp. Ta nghe ngóng, Phượng Hoàng nhất tộc tới Đại Thánh Lão Phượng Hoàng, khụ khụ khụ. Ta đánh không lại, Thiên Ma Tông cũng chỉ là tới Thánh Nhân Tu Vi trưởng lão, không phải cái kia Lão Phượng Hoàng đối thủ. Biết, chúng ta sẽ điệu thấp một điểm. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh một lời đáp ứng, trong lòng nghĩ như thế nào thì không cần biết. Lục Gia đáy lòng nhưng lại rất nhiều nghi hoặc, vì cái gì các tông phái các lão tổ không tới cướp đế binh. Còn có Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa mặc dù chỉ có yêu tộc có thể được đến, nhưng mà ta nghĩ bọn này lão già nếu có thể cướp được nhất định sẽ cướp. Không cần Cừu Tề Minh giải đáp, Bạch Đạo liền mở miệng vì Lục Gia giải đáp, e sợ bị giết thôi. Đại Đế tọa hóa địa, bọn hắn không dám vào tới. Đại ca, ngươi biết thành đế là cần thành tựu chính mình đạo a? Lục Gia gật đầu e biết. Cho nên rồi, Đại Đế có chính mình đạo. Những lão già kia kém nhất cũng là thánh nhân vương tu vi, đều có chính mình đạo hình thức ban đầu. Đạo chi tranh là không có cách nào tránh khỏi, bọn hắn tiến nhập đại đế tọa hóa mà liền sẽ không tự giác cùng đại đế đạo bắt đầu tranh. Đại đế đạo đã đại thành, đám lão già kia đạo còn không có thành, tới liền trực tiếp bị đại đế đạo nghiền ép, mấy ngàn năm tu vi hủy vì một khi. Bọn hắn lại không ngốc, đương nhiên sẽ không tới cướp. Đến nỗi đế khí. Đại đế đế khí chắc chắn mang theo chính mình đạo, đạo xung đột là dùng không được. Giống tông môn đế khí là không có đại đế đạo, cho nên bọn hắn đế khí không có mạnh như vậy, gia tộc đế khí đi. Có đại đế đạo, nhưng mà bọn hắn dựa vào là đại đế huyết mạch sử dụng đế khí, không tồn tại đạo xung đột. Đại ca, ngươi đã hiểu ta ý tứ sao? Gặp Lục Gia không gấp phục, Bạch Đạo lại bổ sung một câu, chờ đại ca đến thánh nhân cảnh liền đã hiểu. Lục Gia kỳ thực đã hiểu, chỉ là trong lòng của hắn có càng đa nghi hơn nghi ngờ, vì cái gì Phượng Hoàng nhất tộc Đại Thánh có thể tới ở đây. Còn có hắn không tin những lão tổ này sẽ như vậy quy củ, đây chính là đế khí, có đại đế đạo đế khí, hắn không tin những lão tổ kia sẽ dễ dàng buông tha, nhất định có hậu thủ. Hắn cũng đang suy nghĩ chính mình con dâu tu luyện chính là cái gì đạo, liền mở miệng hỏi hệ thống kỳ 2233, Phượng Cửu Khanh đạo là cái gì? Ta không biết a. Ta chỉ là một cái nhu nhược tiểu hệ thống, Phượng Cửu Khanh tu vi cao như vậy, ta quét hình không được, 2233 hai tay mở ra, ánh mắt thanh tịnh lại ngu xuẩn, một điểm xấu hổ chi sắc cũng không có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.